Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối. Chương 39, Người yêu cương thi 22, bị áp đảo. Mặc dù Tạ Trì đoán được cái kết thứ hai có liên quan tới hồ ly tinh, nhưng không ngờ nó lại được triển khai như vậy. Thay đổi quá nhanh chóng, khiến bọn họ trở tay không kịp. Ở ứng đường cương thi có vết máu đọng đỏ sậm. Đúng lúc ấy, ánh mắt nó lóe lên tia sáng đỏ yêu dị. Hồn phách người yêu của Triệu Nương Tử là Văn Lan đã hoàn toàn tán loạn. Bây giờ linh hồn đang khống chế trong thân thể cương thi là của hồ ly tinh. Tinh phách của hồ ly tinh cùng thể xác của cương thi hoàn toàn hòa làm một thể. Bàn tay cầm kiếm của Tạ Tinh Lan hơi rung lên. Trên vai hắn có vết thương, lực của tay cũng giảm đi mấy phần. Ban nãy trong khi chiến đấu với cương thi 2.0, vết thương tạm thời kết vảy trên vai hắn lại vỡ ra. Lúc này máu tươi không ngừng chảy ra từ bả vai, nhuộm nửa bên vạt áo lẫn với nước mưa, có cảm giác kích thích khác lạ. Cương thi cứng nhắc cúi đầu nhìn về phía Tạ Tinh Lan, hận ý hằn lên trong đôi mắt, phát ra tiếng kêu của cương thi làm chấn động cả linh hồn. "Đều tại các người, Du Lan chết rồi, linh hồn của Du Lan chết rồi, ta muốn giết các người." Tạ Trì phiên dịch lại, cố sống cố chết bịt hai tai, đón lấy ánh mắt thù hằn của A ta, bình tĩnh nói tiếng cương thi, "Là Triệu Nương Tử giết chết hồn tướng công của cô, không liên quan gì tới chúng tôi." "Không liên quan?" Tiếng cương thi cười khiến người ta rùng mình. Sắc đỏ trong đôi mắt lại càng nồng đậm. Ban đầu ta hao tâm tổn trí muốn thả Du Lan ra, nếu không vì các ngươi chế phục đưa tới nhà họ Triệu, sao chàng ấy lại bị Triệu Nương Tử móc hồn được? Toàn bộ nguyên nhân đều là do các ngươi. Ta không giết được Triệu Nương Tử, chẳng lẽ không giết được nhóm các ngươi hay sao? Các ngươi đã phá hỏng cơ hội duy nhất để ta đoàn tụ với Du Lan. Các người phải chết. Cương thi trở nên điên cuồng, tiếng kêu khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Thương lượng cũng vô dụng, Tạ Trì vội quát lên, "Anh à, chúng ta đi thôi." Trong quá trình giao chiến ngắn ngủi ban nãy, Tạ Trì đã án được sức chiến đấu của song phương. Anh trai tuyệt đối không phải đối thủ của cương thi này. "Được rồi." Cương thi nhìn ra ý đồ của họ, đã nhảy trước một bước, hướng về phía Tạ Tinh Lan. Động tác nhanh đến mức chỉ để lại bóng mờ. Tạ Tinh Lan đã được báo trước, nhấc kiếm lên đỡ lấy, nhưng vẫn bị uy lực làm chấn động đến mức văng ra 7-8 mét. Bả vai đụng vào vách tường, lục phủ ngũ tạng chịu cơn chấn động, yết hầu của Tạ Tinh Lan cuộn lên, nôn ra một búng máu tươi. Sự chênh lệch giữa hồn người và hồn yêu được thể hiện rõ rệt. Tạ Trì xót xa, "Anh à." Nghiêm kính trần muốn rách mí mắt. Trời ơi, vậy mà chỉ cần một đòn, so với kết cục đầu tiên, cái kết thứ hai như kiểu độ khó cấp độ địa ngục ấy. Bình thường mà, Văn Lan bị họ lao, hồn người nhất định yếu hơn, sao mà sánh được với tinh phách ngưng luyện sau khi tự thiêu chứ? Em đếm thử, đây là cương thi 3.0 ạ. Vậy đỡ thế quái nào nói, đánh mấy chiêu là Tạ Trì ra bả luôn à. Hay dựa vào kết quả tính toán, cương thi sức chiến đấu 130 với Tạ Trì 15, hoặc cương 30. Chơi vậy ai độ hả bà? 130? Trời má, thế khác nào muốn đòi mạng Tạ Trì. Nhiều hơn 20, 30 còn đánh được, nhiều hơn 100 thì đánh cái quái gì nữa. Ủa, là sao? Là công khai muốn Tạ Trì chết à? Tôi cũng chưa từng gặp cảnh này. Hoặc cương yếu vậy thôi sao? Có lẽ là do phim kiềm chế sức mạnh thôi. Hoặc cậu ta chỉ là bán thành phẩm được vội vã luyện ra. Sao đại lão chỉ có 15? Đại lão bị thương mà. Không sao đâu. Tạ Tinh Lan trấn an Tạ Trì, bàn tay cầm chuôi kiếm vì dùng sức mà trắng bệch. Hắn chống kiếm đứng dậy, thử nín thở, nhưng con cương thi kia vẫn lao về phía hắn như cũ. Nín thở đã vô dụng với cương thi. Cương thi có được tinh phách, cũng có được thị lực tuyệt hảo của yêu tinh. Phương pháp vốn đủ để ứng phó với cương thi bây giờ không có một chút tác dụng nào cả. Tạ Tinh Lan nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né một đòn tấn công vô cùng nguy hiểm, liếc mắt nhìn Nghiêm Kính. Đi thôi. Hắn vội vã reo hai hồi chuông, bịt vết thương trên vai lại, chạy nhanh về đầu con ngõ. Bên tai là tiếng mưa gào gió rít. Bộ phim có thể over bất cứ lúc nào. Kết ít vải trưởng. Nghiêm Kính muốn đuổi theo, hai chân không ngừng run rẩy, động tác vô cùng chậm chạp. Cương thi dần dần tới gần, đầu gối của cậu ta lại dần khuỵu xuống. Tạ Trì là người nên không cảm thấy, chỉ có cậu biết cương thi này mạnh cỡ nào. Thậm chí cậu còn có cảm giác muốn quỳ xuống. Đó là sự sợ hãi với giống loài từ trong gen. Cậu và Tạ Trì vốn không thể địch nổi. Trong mắt Nghiêm Kính giăng đầy sự tuyệt vọng, quay đầu nhìn Tạ Trì vì bị thương mà đi lại nặng nề, lại đột nhiên dâng lên hy vọng. Chỉ cần là Tạ Trì, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng, cho dù bây giờ anh ấy đang bị thương rất nặng. Mạng của cậu cũng là được Tạ Trì cứu vớt khi không còn một chút khả năng nào cả. Tự oán lên váy đỏ cho tới người yêu cương thi, Tạ Trì vẫn luôn là người tạo nên kỳ tích. Bất kể kẻ địch trước mặt mạnh tới nhường nào, anh vẫn có cách để chiến thắng. Cậu tin tưởng Tạ Trì còn hơn cả bản thân mình. Nhất định Tạ Trì sẽ sống sót. Đây là niềm tin mới của Nghiêm Kính. Nghiêm Kính ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn về phía cương thi âm trầm đáng sợ trước mặt. Cậu được Tạ Trì cứu, bây giờ là lúc để cậu báo đáp Tạ Trì. Tạ Tinh Lan dừng lại nhìn Nghiêm Kính. Nghiêm Kính từ từ chống gối, cố gắng đứng thẳng, quay người hô to với Tạ Trì. Cậu ấy bảo anh đi đi, cậu ấy sẽ giữ chân. Tạ Trì nói, anh à, đi thôi. Nghiêm Kính thấp bé cản đường cương thi lại. Lần đầu tiên cậu không cần nghe tiếng chuông, cũng có thể dũng cảm đối mặt với kẻ địch. Cương thi duỗi tay ra túm lấy cậu. Nghiêm Kính nhảy bật lên, ôm lấy cánh tay cương thi, bám chặt lấy nó, mặc cho cương thi nổi giận, vung tay thật mạnh. Tạ Tinh Lan cũng không nhiều lời, gật đầu với cậu ta một cái. Đợi tôi! Nhanh như bay, Tạ Tinh Lan biến mất khỏi con ngõ u ám. Sau lưng vang lên tiếng Nghiêm Kính bị đập mạnh vào vách tường. Hết tiếng này tới tiếng khác, cứ ầm ầm không ngừng, không ngớt những tiếng đổ vỡ từ khu dân cư ở gần đó. Chung quanh là tiếng người gào thét thảm thiết. Cương thi! Cứu mà! Tạ Trì, anh à, anh che một chút thời gian. Hiểu rồi. Đừng để bị bắt, bị đẩy lùi cũng được, nhưng không thể để bị bắt. Cương thi mạnh hơn cả hoạt cương. Hoạt cương cắn Việt Tu Minh, Việt Tu Minh lập tức biến thành cương thi. Càng không nói đến cương thi hiện tại, chỉ cần cương thi bắt được Tạ Tinh Lan, anh sẽ bị biến thành cương thi ngay lập tức. Bị rồi. Cương thi phía sau cuối cùng cũng đánh đuổi được Nghiêm Kính, nhảy lên đuổi theo. Nó chỉ cần nhảy nhẹ nhàng một cái mà có thể vượt qua hai tòa nhà. Cương thi vốn không màng điểm rơi, nó vừa rơi xuống nóc nhà, lập tức vang lên tiếng phòng ốc sụp đổ. Vô số người còn chưa kịp hoảng sợ hét lên đã phải chết thảm. Càng ngày càng nhiều người ùa ra đường, trông thấy cương thi bị dọa đến độ hồn bay phách tán, chạy thoát thân khắp nơi. Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Con đường vốn rộng rãi trước mặt, bởi vì dân chạy toán loạn khắp nơi, đột nhiên trở nên chật chội. Tốc độ chạy của Tạ Tinh Lan cũng giảm đi đáng kể, còn phải đề phòng có người đụng vào mình. Cương thi ở phía sau vẫn nhanh chóng nhảy theo, thi thoảng giảm chết mấy người, hoặc vô tư cắn mấy người. Đúng như Tạ Trì dự đoán, những người bị con cương thi kia cắn phải lập tức biến thành cương thi, bắt đầu cùng bốt cương thi đuổi theo Tạ Tinh Lan. Chỉ trong chốc lát, phía sau lưng Tạ Tinh Lan đã có mười mấy con cương thi đuổi theo. Bốt dẫn đầu, ở gần hắn nhất. Tạ Trì nhanh chóng suy nghĩ, nhất định phải có cách, nhất định phải có cách. Nếu cương thi chỉ mạnh hơn hai người họ có một chút, như vậy nhất định dựa vào trí tuệ và khả năng chiến đấu để giành chiến thắng. Nhưng cương thi đã mạnh hơn họ nhiều như vậy, bộ dạng hoàn toàn áp đảo. Như vậy nói rõ, nhất định có tin tức mấu chốt nào đó trong phó bản, có thể giúp họ chiến thắng cương thi. Tạ Trì nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện từ đầu phim đến giờ, trong đầu lóe lên tia sáng. Anh biết rồi. Cương thi sau lưng lại giẫm chết một người, bắt về phía Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan đã dự cảm được, bổ nhào một cái, vất vả lắm mới có thể tránh né được, nhưng vẫn bị chấn động văng ra ngoài. Mắt thấy sắp rơi mạnh xuống đất, Tạ Tinh Lan trở mình, hòa hoãn lực đạo, bò dậy nhanh chân chạy đi, sau lưng nghiêm kính đuổi tới, lại tiếp tục giữ chân cương thi. Tạ Trì vội la lên, Sĩ Nữ Lâu, anh à, tới Sĩ Nữ Lâu, đi tìm đạo trưởng Liên Khê. Được rồi, con đường phía trước bị 7-8 cương thi ngăn chặn, bọn họ ngửi thấy nhân khí ở phía bên đây, sau lưng lại là boss cương thi vẫn theo bọn họ không bỏ. Tạ Tinh Lan nhìn bốn phía, xông lên vào nhà dân bên cạnh, thấy đúng thời cơ, phá cửa sổ lao ra ngoài, thuận tiện tới bên kia đường. Trốn đồng trốn tay 5 phút, cuối cùng Sĩ Nữ Lâu xa hoa cũng gần trong gang tấc. Tạ Tinh Lan muốn xông vào, bó từ một căn nhà dân sau lưng nhảy bật lên, túm lấy Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan cắn răng, không chút do dự, ném thanh kiếm gỗ đào trong tay ra khoảng không. Cương thi dừng lại mấy giây, Tạ Tinh Lan thuận lợi vào Sĩ Nữ Lâu. Thanh kiếm gỗ đào kia xem như dùng xong ném đi. Tạ Tinh Lan nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh Sĩ Nữ Lâu, trông thấy đạo trưởng Liên Khê. Đạo trưởng Liên Khê đang nằm trên bàn ngủ, ngáy khò khò. Tạ Tinh Lan tiến lên, đá ông ta từ trên bàn xuống, trong khi đạo trưởng Liên Khê đang gào lên đầy đau đớn, kéo ông ta xuống dưới bàn, bản thân mình cũng tránh vào trong đó. Một giây sau, Sĩ Nữ Lâu lớn như vậy không hề có dấu hiệu báo trước mà lại sụp đổ, xà ngang đỏ son và mái nhà rơi ầm ầm xuống. Tạ Tinh Lan chật vật chống lên một thanh xà ngang lớn, mu bàn tay bị hòn đá đột nhiên rơi xuống đập đến mức máu chảy đầm đìa. Hắn đau đớn thốt lên một tiếng, rút hòn đá ra, kéo đạo trưởng Liên Khê trốn vào không gian trống dưới sàn ngang, thở hổn hển. Đá vụn và ván gỗ không ngừng rơi xuống. Chiếc bàn gỗ yếu ớt trước đó họ trốn vào lập tức bị đập vỡ nát. Đạo trưởng Liên Khê nhìn toàn bộ cảnh tượng xảy ra trước mặt, còn chưa kịp hoàn hồn lại, nuốt nước miếng cái ực. Nếu Tạ Trì kéo ông muộn một giây, có lẽ kết cục của họ giống như cái bàn kia. Tạ Trì, cái này, cái này. Đạo trưởng Liên Khê choáng váng, bờ môi run bần bật. Ngậm miệng lại. Tiêu tốn nhiều thể lực, gương mặt Tạ Tinh Lan tái nhợt, hai người trốn dưới sàn ngang rắn chắc. Hắn tỉnh táo nhìn bốn phía xung quanh, kéo ván gỗ vỡ nát và đá ra chắn trước người họ, che khuất toàn bộ ánh sáng. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai biết có hai người ẩn nấp trong đây. Khắp bên ngoài là dân trong trấn, nhân khí nhiều lại hỗn loạn, cương thi nhất thời không thể tìm được bằng khứu giác. Bọn họ trốn ở đây chỉ cần có thể tránh ánh mắt boss cương thi, boss nhất định cần thời gian để tìm bọn họ. Nhưng khoảng thời gian này sẽ không kéo dài, bởi vì còn có rất nhiều cương thi khác hỗ trợ tìm kiếm. Vả lại cương thi cắn người, số lượng cương thi chỉ ngày một nhiều lên, tình cảnh của bọn họ càng ngày càng khó khăn. Tạ Trì đổi về hỏi đạo trưởng Liên Khê. Tôi hỏi ông. Tạ Trì thở hổn hển, đôi chân thon dài hơi khom lại, xé vải ở ống quần xuống, buộc vết thương trên mu bàn tay mình lại. Cùng một thân thể với Tạ Tinh Lan, anh mới biết được rốt cuộc đau đớn tới nhường nào. Tạ Trì cắn chặt răng, thở nặng nề. Thuật tá pháp dùng thế nào? Đây là cách mà Tạ Trì tìm được để phá giải tình cảnh. Đây cũng là tin tức duy nhất còn chưa được tiết lộ trong bộ phim. Cuối cùng đạo trưởng Liên Khê cũng hoàn hồn lại sau một chuỗi sự việc, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Cậu muốn biết để làm gì? Bên ngoài là cương thi có thể hủy diệt cả trấn Hoài A. Lúc ấy đạo trưởng Liên Khê mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao lại như vậy? Giọng Tạ Trì yếu ớt. Còn cương thi phụ tử đồng quan kia chạy ra, còn dung hợp với tinh phách. Đạo trưởng Liên Khê nghe thấy tinh phách, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Ông không ngừng lẩm bẩm câu này, hiển nhiên cũng biết được rốt cuộc cương thi có tinh phách mạnh tới nhường nào. Trái tim Tạ Trì đột nhiên trĩu xuống. Đạo trưởng Liên Khê đang lãng phí thời gian quý giá, Tạ Tinh Lan đột nhiên ra tay bóp lấy cổ đạo trưởng Liên Khê. Tôi chỉ hỏi ông rốt cuộc dùng thuật tá pháp như thế nào. Tôi không giữ phế vật lại. Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt dữ dằn. Trái tim đạo trưởng Liên Khê cũng rung lên một cái, cuối cùng cũng bừng tỉnh, bắt đầu cố gắng nhớ lại thuật tá pháp. Càng nghĩ sắc mặt càng tái nhợt, lòng nóng như lửa đốt. Không, không thể nào. Tôi biết cậu muốn dựa vào thuật tá pháp để chiến đấu với cường thi, nhưng chúng ta không thể nào mượn đủ pháp lực được. Chúng ta chỉ còn hai người, muốn đánh thắng còn cương thi kia, chỉ ít cần 5 người mượn pháp thuật mới được, còn là 5 người phải thỏa mãn được điều kiện hà khắc. Tôi hỏi ông, hai người có được hay không? Tạ Tinh Lan dữ dằn nói, cậu đừng kích động, để tôi suy nghĩ. Cuối cùng đạo trưởng Liên Khê cũng tỉnh táo lại, bắt đầu vắt óc nghĩ cách. Đạo trưởng Liên Khê không sợ chết, ông sợ cương thi gây họa hại dân trong trấn, cho nên cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, ông cũng phải tiêu diệt cương thi, như vậy mới không phụ lòng sư phụ ông ở dưới sứ vàng. Trong lúc chờ đợi, cảm nhận được Tạ Tinh Lan đang hết sức mệt mỏi, Tạ Trì nhẹ nhàng nói, anh à, anh đi nghỉ ngơi một lát, em không sợ đâu đâu. Tạ Trì dừng lại một chút, em sợ anh đau hơn. Tiểu Trì à, trái tim Tạ Tinh Lan rung lên, đang định nói gì đó, Tạ Trì đã lao ra, một lần nữa chiếm cứ thân thể. Đạo trưởng Liên Khê suy nghĩ án chừng nửa phút, lập tức bừng tỉnh, bắt đầu sờ lên người mình. Tìm gì vậy? Tạ Trì hờ hững nói. Đạo trưởng Liên Khê sờ một lượt không thấy, sắc mặt tái nhợt. Cậu có thấy bát quái của tôi đâu không? Không. Tạ Trì trao mày. Ông tìm bát quái làm gì? Tôi có bát quái. Bát quái tinh chế có được không? Anh đang định lấy chiếc bát quái tinh chế trước đó đạo trưởng Liên Khê cho mình ra. Đạo trưởng Liên Khê lắc đầu ngoài ngoại, mồ hôi lạnh chảy dài. Không được, bát quái này không được, cấu tạo khác nhau, thuật tá pháp chỉ bát quái của tôi mới làm được. Trái tim Tạ Trì treo lên, thế bát quái của ông đâu? Đạo trưởng Liên Khê nhắm mắt hồi tưởng lại một giây, gương mặt đột nhiên không còn chút huyết sắc nào cả. Xong rồi, tôi nhớ ra rồi, lúc cậu kéo lấy tôi, bát quái từ trong ngực rơi xuống đất. Lúc ấy tôi vừa tỉnh ngủ chưa kịp phản ứng nên không nhặt lên. Gương mặt Tạ Trì tái mét. Chúng ta phải ra ngoài tìm bát quái à? Ừ. Đạo trưởng Liên Khê cuốn như kiến bò trên chảo nóng. Thuật tá pháp nếu không phải bát quái kia thì không thể. Cách đó không xa vang lên tiếng cương thi nhảy. Gương mặt Tạ Trì tái mét, đưa tay bịt miệng đạo trưởng Liên Khê lại. Bản thân anh cũng nín thở. 10 giây sau, tiếng nhảy qua đi, Tạ Trì và đạo trưởng Liên Khê lại nín thở thêm 10 phút nữa. Đợi đến khi tiếng nhảy hoàn toàn biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là mấy con cương thi cấp thấp. Tình hình càng ngày càng tệ, nguy hiểm ngày một cận kề, có thể chết bất cứ lúc nào. Tạ Trì hỏi, nếu có bắt quái, chúng ta nên làm thế nào? Đạo trưởng Liên Khê bị ảnh hưởng bởi sự bình tĩnh của Tạ Trì, nói nhanh như bay. Thuật tá pháp là thuật mượn pháp lực từ ngũ hành trong thiên địa. Vạn vật trên thế gian đều có thể chia làm ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Bát quái có 8 cạnh, tương ứng với càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Trong ngũ hành, càn, đoài là kim, khôn, cấn là thổ, chấn, tốn là mộc, khảm là thủy, ly là hỏa. 8 cạnh của bát quái chia ra, vừa ứng với ngũ hành. Tạ Trì có hiểu biết nhất định về bát quái và ngũ hành, nhanh chóng nhớ lại. Sau đó thì sao? Đạo trưởng Liên Khê, 8 cạnh của bát quái ứng với ngũ hành, cho nên có thể thông qua bát quái để mượn lực ngũ hành. Vậy tại sao không phải bát quái của ông thì không được? Tạ Trì lấy chiếc bát quái của mình ra, bát quái của anh cũng có 8 cạnh. Đạo trưởng Liên Khê nói, bát quái có thể mượn ngũ hành, nhất định phải để càn, đoài, kim, khôn, cứng, thổ, chấn, tốn, mộc, khảm, thủy, ly, hỏa một bên. Có một lỗ nhô lên, nối liền với rãnh trong bát quái để phân chia. Người mượn lực ngũ hành, cần đè ngón tay lên cái lỗ đó, để máu chảy vào trong rãnh bát quái. Nếu người đó đủ điều kiện, Phía bên kia của bát quái sẽ sáng màu tương ứng với ngũ hành đó. Như vậy người đó mới mượn được pháp thuật. Vậy tại sao không phải 5 người thì không thể? Ông nói điều kiện hà khắc là điều kiện thế nào? Tạ Trì càng nghe càng nhíu chặt hàng mày lại. Vạn vật đều có ngũ hành, con người cũng thuộc về vạn vật, cho nên cũng có ngũ hành. Ví dụ như tôi thuộc hành thổ, có khí chất tôn kính thần Phật, trung hậu đối đãi mọi người, có sự khoan hồng độ lượng của người thuộc hành thổ. Trước kia trẻ tuổi nông nổi, từng giấu sư phụ dùng cấm thuật, may mắn mượn được pháp thuật hành thổ. Đạo trưởng Liên Khê nhìn chòng chọc Tạ Trì một chút. Nhìn tướng mạo cậu, khả năng cao là người thuộc hành mộc. Người hành mộc dáng người mảnh khảnh, giọng nói nhu hòa, dáng vẻ tuấn tú. Nhưng nói về tính cách, cậu chắc chắn thuộc hành thủy, linh hoạt nhạy bén, quỷ kế đa đoan. Nhưng bình thường bà nói một người chỉ có thể chiếm được một hoặc cùng lắm là hai hành. Vì sao? Vì ngũ hành tương khắc. Ví dụ như thủy khắc hỏa, trên một người không thể có hai tính cách rõ rệt của hai ngũ hành trái ngược, cho nên chúng ta không thể mượn đủ pháp thuật được. Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê xám xịt, chỉ cần cậu thuộc hành thủy thì không thể là hành hỏa. Tôi thuộc hành thổ, cho dù mượn được pháp thuật của hành thổ, tôi với cậu là hai người. Chúng ta không thể góp đủ ngũ hành được. Huống hồ chưa chắc liệu cậu có được chấp nhận hay không. Đạo trưởng Liên Khê vùi mặt vào lòng bàn tay, ủ rũ nói. Trên thực tế, tôi từng vô số lần triệu hoán hành thổ, nhưng sống 70 năm chỉ thành công một lần. Tạ Trì chấn động trong lòng, bàn tay không tự chủ siết chặt lại. Tôi và ông là hai hành hoặc ba hành không được sao? Không được. Đạo trưởng Liên Khê gần như tuyệt vọng. Mộc chủ sinh mệnh, mượn được pháp thuật của hành mộc. Trong quá trình chiến đấu, vết thương của cậu không ngừng khép miệng. Ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc. Thủy càng mạnh, mộc càng hiệu quả, khả năng chữa lành càng tốt hơn. Thủy ngoài việc giúp ích cho mộc, còn có tác dụng làm lá chắn che chở, có thể kết thành khiên bảo vệ trên người cậu. Thổ sinh kim, kim chủ về sát phạt, kim càng mạnh, ý chí sát phạt chiến đấu càng mạnh, tổn thương càng lớn. Nếu chúng ta hết sức may mắn mượn được mộc thủy thổ, chỉ có thể đảm bảo hai chúng ta tạm thời không có trở ngại gì. Chúng ta có mộc chữa lành, thủy làm khiên chắn, nhưng chúng ta không thể tấn công được. Chúng ta thiếu một nhóm quan trọng nhất. Tạ Trì nghe lời ông nói cũng hiểu được. Anh và đạo trưởng Liên Khê có thể làm hai người phụ trợ. Nếu may mắn mượn được pháp thuật, chỉ có thể đảm bảo họ tạm thời sống sót, nhưng không thể đánh bại cương thi. Một khi năng lực ngũ hành biến mất, bọn họ chỉ có một con đường chết. Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê trắng bệch. Hóa chủ về diệt phá, thế lực mạnh mẽ, chỉ khi mượn được hỏa, chúng ta mới có thể chiến thắng con cương thi kia. Lời tác giả Tạ Tinh Lan. Chỉnh cho đúng, chúng ta có 3 người. Hết chương 39. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantue.com. Edit Muối. Chương 40. Người yêu cương thi 23. Pháp tắc sủng ái. Tạ Trì trao mày lại. Theo lời đạo trưởng Liên Khê nói, đúng là không thể làm gì được. Nhưng cứ như vậy mà từ bỏ, thật sự không phù hợp với tính cách anh. Tạ Trì quả quyết nói, chúng ta ra ngoài. Anh không tốn quá nhiều tinh lực để đưa ra quyết định này. Nếu dù sao cũng phải chết, vậy không bằng chủ động một chút, đi được bước nào hay bước ấy. Tạ Trì cứ nghĩ, kết cục thứ hai khó hơn kết cục thứ nhất một chút.

còn đồng thời được hai hành thừa nhận. Xác suất này cũng quá huyền ảo rồi. Tâm tình đạo trưởng Liên Khê hết sức phức tạp. Ông mới quen Tạ Trì không lâu, cho rằng người giao lưu với ông vẫn luôn là linh hồn chính của Tạ Trì. Bây giờ bình tĩnh lại, kéo tờ bóc kén, mới phát hiện ra ông đã bất tri bất giác giao lưu với cả hai linh hồn của họ. Người trước mắt mượn được hỏa, nhất định là linh hồn phụ. Đạo trưởng Liên Khê thầm nghĩ, mới phát hiện ra linh hồn này là điển hình của hành hỏa tới nhường nào. Không hề tốt tính, hành động mạnh mẽ, cao ngạo, quả quyết, can đảm. Trước đó ông còn nói, cứ thi thoảng Tạ Trì lại đen mặt khác hẳn bình thường. Bây giờ nhìn lại rõ ràng là hai người mà. Nhưng bọn họ lặng lẽ hoán đổi. Với ông mà nói, thật sự về cơ bản không có chút cảm giác không hài hòa nào cả. Dù sao Tạ Trì có nhiều bộ mặt như vậy, ai biết cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là anh, cái nào thuộc về linh hồn phụ. Tâm tình Tạ Trì cũng có chút rối bời. Anh dở khóc dở cười, tìm một vòng, kết quả lại là anh trai anh. Nếu đạo trưởng Liên Khê nói trước với anh, thuộc tá pháp dựa vào linh hồn chứ không dựa vào máu, thì làm gì có nhiều chuyện phiền toái tới vậy? Tại sao anh ta có thể mượn được hỏa? Chẳng lẽ ý muốn bảo vệ đạo trưởng Liên Khê của anh ta quá mạnh mẽ, cho nên hỏa mới phá lệ cho anh ta? Đổi sang trai xinh gái đẹp còn nghe được, chứ đạo trưởng Liên Khê lội thôi lết hết thế này. Hỏa đổ dồn vào chắc không chiếm được nhiều đâu. Trên chiếc bát quái, hỏa đang khuếch trương xâm lược, thành thế to lớn, nhuệ khí khó lòng chống đỡ. Thổ vốn ít đến đáng thương, lập tức bị chen vào trong góc. Sau đó hại tới mộc ôn hòa, mộc bị dọa trốn vào trong thủy. Thủy có mộc thêm vào, sắc lam càng thêm bần sáng. Rõ ràng có tứ hành, nhưng trên mắt quái lúc này chỉ có sắc đỏ bỏng mắt và lam lạnh lẽo. Hỏa bùng lên, lần này tới lần khác bắt nạt thủy. Thủy lùi rồi lại lùi, cuối cùng tới một nơi không thể động nữa, xem như giữ vững trận địa. Nhưng hiển nhiên, hai vị chủ tử không hài lòng với kết quả này, nơi thủy hỏa giao nhau vẫn còn đang giao chiến. Thủy hỏa chia đôi, thủy đã mạnh tới vậy, hỏa còn có thể chia đôi được. Rốt cuộc hỏa của anh ta mạnh tới nhường nào, chuyện này quá hư cấu rồi. Đây là thủy còn dung hợp với mộc rồi đây. Vì sao chứ? Vì sao có thể mượn được hỏa chứ? Mọi người nhìn vào trong bát quái đi, rõ ràng chúng vẫn không chấp nhận nhau mà. Trời má, mau nhìn xem, cập nhật sức chiến đấu rồi, hơn 130.000. Cương thi thiêu đốt tinh phách mới được 150.000, trên lệch 20.000. Với đại lão mà nói chắc không thành vấn đề đâu đúng không? Dù sao trí lực cũng không được tính vào trong năng lực chiến đấu mà. À, kích động quá! Em sắp được thấy cảnh đại lão chiến cương thi lần 3 rồi à. Nhưng mà đạo trưởng Liên Khê nói cần ngũ hành tề tụ mới đánh được cương thi mà. Ai mà ngờ anh ta có thể mượn được nhiều như vậy. Tôi thấy chẳng cần ngũ hành tề tụ đã đủ rồi. Thậm chí có thể bỏ cả thổ của đạo trưởng Liên Khê đi. Chút thổ kia nhét kẻ răng còn không đủ. Nghĩ mà thấy sợ, một mình đại lão có 3 hành, vậy là có thể tiêu diệt được cương thi. Tạ Tinh Lan còn không dùng tới năng lực hành hỏa. Hành hỏa đã tự vận chuyển sức lực tới tứ chi bách hải của hắn. Bao nhiêu mỏi mệt suốt mấy canh giờ qua đột nhiên mất sạch. Trạng thái Tạ Tinh Lan lại lên một tầng cao mới. Khiên nước sau lưng chắc chắn có thể ngăn cản được một hồi. Bây giờ tìm được hỏa, ngũ hành chỉ thiếu kim. Tạ Tinh Lan quả quyết nói, đi tìm kim. Theo cách nói của đạo trưởng Liên Khê, ngũ hành tề tụ mới có thể tiêu diệt được cương thi, cho nên bọn họ cần hành động nhanh chóng. Tạ Tinh Lan đang định đi, Đạo trưởng Liên Khê kéo lấy hắn, vẻ mặt kỳ lạ. Tạ Tinh Lan chau mày lại, ngờ vực nhìn ông ta. Đạo trưởng Liên Khê gượng gạo nói, tôi cảm thấy chắc không cần ngũ hành tề tụ. Trước mắt, cậu thử giao chiến thăm dò. Nếu còn chênh lệch quá nhiều, chúng ta lại đi tìm kim. Chẳng phải ông nói ngũ hành tề tụ mới được hay sao? Tạ Tinh Lan nói. Đạo trưởng Liên Khê cười gượng. Ngũ hành tề tụ, quả đúng là có thể khiến sức mạnh ngũ hành nhỏ yếu có thể thay đổi về chất, bùng phát sức mạnh. Nhưng bây giờ cậu có được thủy hỏa cường đại. Có lẽ không cần sự biến đổi về chất khi ngũ hành tề tụ, mà đã có thể thắng nó rồi. Đạo trưởng Liên Khê thầm ân hận với những lời mình nói trước đó. Bây giờ bị vả mặt, thật sự cảm thấy mệnh mình quá nhỏ bé. Cái mạng này của ông xem như uổng phí rồi. Trên thực tế, chỉ một mình Tạ Trì đã có năng lực tiêu diệt cương thi. Lúc này đạo trưởng Liên Khê hơi đau lòng. Ông sống còn chưa đủ mà. Tạ Tinh Lan suy nghĩ mấy giây. Được rồi, vậy tôi thử một chút. Hắn cũng không rõ rốt cuộc trình độ của mình ra sao. Hoàn toàn chỉ là thử giao chiến một chút. Thanh kiếm gỗ đào trước đó Lục Văn để lại bị hắn ném đi hòng giữ tính mạng. Nhất thời không tìm được vũ khí thích hợp. Tạ Tinh Lan đành phải nhặt cây gậy gỗ ở bên cạnh lên. Đạo trưởng Liên Khê trợn trừng mắt. Cậu định dùng cái này à? Tạ Tinh Lan hỏi ngược lại. Tôi còn lựa chọn nào khác hay sao? Đạo trưởng Liên Khê im lặng. Cương thi bị khiên nước ngăn cản ba phen mới bận. Trông thấy Tạ Trì và đạo trưởng Liên Khê đứng yên một chỗ không cử động. Hưng phấn trù lên mấy tiếng. Nó càng nhảy nhanh hơn. Tạ Tinh Lan đang định rời khỏi khiên nước để giao chiến với cương thi. Đạo trưởng Liên Khê đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, kéo hắn lại. Chuyện đó, cậu đừng vội. Tạ Tinh Lan chau mày lại, thắc mắc nhìn ông. Sao hả? Đạo trưởng Liên Khê không dám nhìn hắn, run run rẩy rẩy nói. Hay là cậu thử cả kim đi. Tạ Tinh Lan kinh ngạc trong thoáng chốc. Ông cảm thấy tôi có thể à? Tâm tình đạo trưởng Liên Khê phức tạp nói không nên lời, cười gượng bảo rằng dù sao cũng đã ba cái rồi, không thiếu một cái nữa. Cậu nói có phải không? Mặc dù hỏa khắc kim, nhưng lại có điểm tương đồng rất lớn với kim, có thể cùng xuất hiện trên một người. Hỏa chủ diệt phá, kim chủ sát phạt. Đạo trưởng Liên Khê len lén nhìn Tạ Trì. Hỏa thích cậu ta như vậy, nhất định kim cũng sẽ rất thích cho coi. Dù có không thích như hỏa, nhưng nhất định cũng rất tán thưởng. Chỉ cần Tạ Trì mượn được một chút, như vậy là đủ ngũ hành rồi. Một khi ngũ hành tề tụ, phát sinh biến chất, có thể khiến thiên địa biến ảo. Nếu bây giờ, liệu Tạ Trì có chiến thắng cường thì không còn khó nói. Như vậy, một khi anh mượn được một chút xíu kim, chuyện này hoàn toàn kết thúc, chắc chắn cương thi sẽ phải chết. Một người tứ hành, đổi lại là trước kia, có nghĩ ông cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ một người tam hành, đạo trưởng Liên Khê chết lặng. Ông còn đang suy nghĩ lung tung, Tạ Tinh Lan đã đè tay lên gồ trên cạnh càn khôn đoài của bác quái. Máu đỏ thẫm thấm ướt gồ sạch sẽ cuối cùng. Tạ Tinh Lan không ôm chút hy vọng nào cả. Không mượn được kim cũng không sao. Tạ Tinh Lan cảm thấy mình có khả năng đánh với cương thi một trận. Có mộc thủy hỏa đã đủ rồi. Chắc chắn hắn có thể đưa Tạ Trì ra ngoài. Trong lúc sức thần, chiếc bát quái lại bắt đầu rung lên. Đạo trưởng Liên Khê cũng điên rồi à. Còn bảo anh ta thử kim. Một cái là may, hai cái là bớt, ba cái là phản huyền học, bốn cái... Em vẫn muốn hỏi, tại sao ảnh có thể mượn được hỏa? Khoan đã, có phải trước đó anh ta hỏi đạo trưởng Liên Khê ngũ hành những người dựa vào đâu hay không? Sau đó đạo trưởng Liên Khê nói là dựa vào hồn hoặc khí chất. Mọi người nói xem, liệu trong thân thể anh ta có khí chất khác biệt, hoặc là linh hồn khác biệt? Vãi nồi thím trên! À! cảm giác đây là chân tướng rồi. Quy tắc không có chuyện bớt, cho nên nhất định bớt là gió người. Vậy thật hay đùa vậy? Những cách phân liệt tôi thấy không giống cho lắm. Tôi không thấy có chút cảm giác không hài hòa nào cả. Nhậm Trạch nhân cách phân liệt rất rõ ràng. Lúc Nhậm Trạch thay đổi nhân cách có khi còn ngất xỉu nữa. Con đằng này không có bất cứ dấu vết nào cả. Chắc đại lão không bị vậy đâu. Em thấy không giống cho lắm. Chỉ là một người thôi. Vậy giải thích chuyện anh ta mượn được cá thủy lẫn hỏa thế nào đây? Lộn xộn quá. Hay là cứ tiếp tục theo dõi đi. Tôi không đợi được nữa rồi. Quay về vấn đề chính, mọi người nói xem liệu anh ta mượn được kim không? Sao mà tôi lại không xác định được nữa? Điên mất rồi. Em bị vả mặt, không dám đoán bừa đâu. Vài giây sau, đạo trưởng Liên Khê trố mắt ra nhìn. Bên cạnh khôn đoài, từ từ ánh lên tia sáng trắng chói mắt. Đây là kiếm à? Ôi, vãi! Anh ta tứ hạnh, một người cần bốn cái. Có thể là hai người cần bốn cái. Khoảnh khắc tia sáng trắng kia lóe lên, thiên địa biến sắc. À. Đạo trưởng Liên Khê đột nhiên đau đớn kêu lên thành tiếng. Chiếc bát quái trong tay ông rung dữ dội, nhanh chóng xoay tròn. Chỉ trong phút chốc đã khoanh lòng bàn tay ông thành một hố máu. Nếu chậm thêm phút chốc, cả tay ông sẽ phế mất. Tạ Tinh Lan lập tức đón lấy. Chiếc bát quái vốn không nghe sai khiến kia về tay hắn, lại lập tức trở nên yên ắng. Giải ngũ sắc sức mạnh của pháp tắc lập tức nhảy nhót biến ảo trên chiếc bát quái, chen chúc về phía trước, dường như đang quy phục lấy lòng hắn. Hành thổ màu vàng khi được dung hợp cùng hành hỏa lại bừng sáng. Màu sáng của hành kim dung hợp cùng hành thổ trở nên nồng đậm. Ngũ hành tương sinh, sức mạnh ngũ hành nối liền thành một vòng. Quá trình biến thiên chỉ diễn ra trong chớp mắt, đẹp đẽ khôn tả. Con cương thi bên ngoài khiên nước dường như cảm nhận được điều gì đó, bất an gào lên một tiếng, sắc đỏ rung lên trong đôi mắt. Đó là sự sợ hãi từ bản năng, nhưng nó không thể lùi bước, nhiều nhất là mấy canh giờ nữa, vì tinh phách thiêu đốt mà nó sẽ chết đi. Nó nhất định phải giết Tạ Trì và đạo trưởng Liên Khê trước khi ấy. Đạo trưởng Liên Khê quên đi cái đau đớn ở lòng bàn tay, ngờ ngờ ngát ngát, nhìn toàn bộ cảnh tượng xảy ra trước mắt. Tạ Trì thật sự dựa vào sức lực một người, mượn được tứ hành. Mỗi linh hồn có hai hành, một người tứ hành. Mỏa ơi, sức chiến đấu 200.000 lận. Đậu sánh. Bên trên bát quái, tứ hành đột nhiên nhanh chóng chuyển hóa, toàn bộ biến thành thổ. Một giây sau, mặt đất xa xa bắt đầu cuồn cuộn. Đợt sóng đánh về phía Tạ Tinh Lan. Tạ Trì, anh, đây là... Mặt đất ngừng rung chuyển. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Tạ Tinh Lan ngạc nhiên, đó là thanh kiếm gỗ đào của Lục Văn. Lúc trước hắn ném thanh kiếm ra để đỡ cương thi. Sau đó sĩ nữ lâu sụp đổ, thanh kiếm cũng bị vùi lấp dưới bãi hoang tàn. Hành thổ với năng lực cực hạn đã đưa nó tới trước mặt hắn. Tạ Tinh Lan không kiềm chế được bật cười, đang muốn khom người nhặt thanh kiếm dưới đất lên. Trên bãi đất cằn cỗi đột nhiên có một gốc cây xanh biếc nhanh chóng mọc lên, trong chớp mắt đã cao ngang người Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan đưa tay đón lấy cành lá xanh biếc mới trở mình, cọ lấy đầu ngón tay hắn, biểu đạt sự thân mật chân thành nhất. Má ơi, pháp tắc biết cưng người ta gớm, em muốn pháp tắc làm bạn trai. Hù hù hù. Em nằm trên giường, pháp tắc đưa cơm tới. Em muốn đi đâu, pháp tắc đưa nơi đó tới trước mặt em. Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn chiếc bát quái. Lần này cả chiếc bát quái bừng lên sắc lục xanh biếc. Dường như hắn đã hiểu được. Mặt đất phía sau lại rung chuyển. Nghiêm kính vẫn luôn tìm kiếm Tạ Trì đã được đưa tới trước mặt. Nghiêm kính bị dọa khiếp vía. Chỉ mới một hai canh giờ mà cậu đã không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm nhận được thanh kiếm gỗ đào Tạ Trì cầm trong tay. Đôi chân lập tức nhũn xuống, thiếu điều quỳ gối. Thân là cương thi, cậu có sự sợ hãi bản năng với kiếm gỗ đào. Huống hồ bây giờ cậu có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này Tạ Trì mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Trì quay đầu nói, đừng lo lắng. Bởi vì vận dụng thổ và mộc, khiên nước ngăn cản cương thi đã biến mất. Cương thi nhảy tới, Tạ Tinh Lan nhìn đôi mắt đỏ ngầu của thứ kia, cười giễu nói, đuổi theo ta lâu như vậy nên chấm dứt rồi. Cương thi bị khiêu khích, phẫn nộ tru lên. Tạ Tinh Lan cầm thanh kiếm, tay trái nâng bát quái lên, ý nghĩ rục rịch. Cả chiếc bát quái ánh lên tia sáng trắng lóa mắt. Thanh kiếm gỗ đào vốn hơi cùng kia đột nhiên lóe lên sắc trắng lạnh lẽo. Kim chủ sát phạt, chủ dụng cụ có thể tăng lực sát thương của đồ vật. Thanh kiếm bình thường kia đột nhiên tràn trề năng lượng, có thể chém giết ngàn quân. Tạ Tinh Lan cầm lấy nó, bốn ngón tay tê dại một hồi. Cương thi nhìn thanh kiếm kia, trong mắt chợt lóe lên tia nhìn sợ sệt, nhưng nó đã quá tự phụ, lửa giận ngút trời mà rầm rú. Tạ Trì dịch trong đầu cho Tạ Tinh Lan. Nó nói nó không sợ đau thương, kiếm gỗ đào cũng không giúp được cái gì. Nói anh không biết lượng sức, tự chịu diệt vong. Tạ Tinh Lan hừ một tiếng, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của nó. Vậy thử xem sao. Cương thi không hiểu tiếng người, nhưng hiểu được ánh mắt hằng lên sự khinh thường của Tạ Tinh Lan, nhất thời cuồng nộ, khí thế muốn nghiền ép hắn thành bột. Lần này ánh lửa bùng lên trong chiếc bát quái, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, dường như trọng lực đã mất hiệu lực với hắn. Hắn rút kiếm nghênh đón cương thi, nhanh như tia chớp, thế như trẻ tre. Dân chúng trong trấn trơ mắt nhìn con cương thi kinh khủng kia liên tục bại lui, kêu là ai oái dưới thanh kiếm của người đàn ông này. Cương thi nhảy lên tránh né thanh kiếm kia. Không sợ đau trẻ. Tạ Tinh Lan cười giễu, trong mắt không hề che giấu sự căm ghét. Hắn lại tiếp tục tấn công. Làn da rõ ràng, đau thương bất nhập của cương thi bị lưỡi kiếm cứa vào, cắt thành từng tấc, máu lạnh đỏ sẫm, thấm ướt cơ thể cương thi. Trên gương mặt nghiêm kính hiện rõ sự bất ngờ. Rõ ràng chỉ mới 2 canh giờ trước, Tạ Trì còn trọng thương chạy trối chết. Vậy mà 2 canh giờ sau, cương thi lại bị Tạ Trì cắt da thịt, tru lên một tiếng tê tâm phế liệt giống như con người. Cương thi không thể nào ngờ Tạ Trì lại mạnh tới như vậy. Trong đôi mắt nhân tính hằng lên oán hận thấu trời. Nó chỉ công không thủ, chỉ hy vọng có thể bắt được Tạ Trì, biến anh thành cương thi trong chớp mắt. Nó ôm suy nghĩ, đồng quy vô tận, liều mình túm lấy Tạ Tinh Lan. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm của Tạ Tinh Lan đâm thủng trái tim cương thi. Đúng là lúc ấy nó đã bắt được Tạ Tinh Lan. Sự khoái trá giăng đầy trong đôi mắt còn chưa kịp mất nhận thức của cương thi. Tạ Tinh Lan như cười như không, trong mắt hằng lên vẻ giễu cợt. Chiếc bát quái ánh lên sắc lục ôn hòa. Chưa đầy một giây, 3 vết cào trên bả vai Tạ Tinh Lan đã biến mất không chút dấu vết. Áo nơi đó bị cào rách, nhưng làn da vẫn trắng trẻo mịn màng. Cương thi không cam lòng, tuyệt vọng tru lên. Ánh đỏ trong đôi mắt dần dần tan rã. Cuối cùng ngã xuống, thật sự chết đi. Boss 3.0 cũng chỉ có như vậy. Bắt đầu như địa ngục trần gian, mà kết thúc lại huyền diệu ngỡ như mộng ảo. Hết chương 41.